Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 916, chương 924, 471 trời. Bởi vì là đến luyện thương, vì lẽ đó Sonoko hôm nay mặc là rất là thuận tiện hành động màu đen trang phục. Màu trà sợi tóc theo gò má buông xuống, nàng một cái tay cầm súng, một koyo ánh sáng, chỉ. Vẻ mặt cũng lạnh lùng nghiêm túc không ít, màu xanh sẫm trong mắt mơ hồ có chút bễ nghễ, nữ vương khí chất trực tiếp kéo đầy. Nhìn như vậy Sonoko, Kamikawa-san có chút không khống chế được muốn làm chút gì. Hắn lấy điện thoại di động ra, nói, duy trì cái tư thế này, ta cho ngươi chụp một tấm. Kamikawa-san đem tìm cái góc độ đem tình cảnh này đập xuống đến. Ở cái này kết cấu bên trong. Họng súng đen ngòm chiếm cứ 1/5 vị trí. Bối cảnh là lạnh lẽo kim loại. Nàng cầm súng, vẻ mặt lạnh lùng mà lại vô tình. Phảng phất một giây sau người trước mặt liền bỏ mạng ở tại chỗ. Kamikawa-san nhìn một hồi lâu, sau đó đem bức ảnh thiết trí vì di động hình nền. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, tà dương chỉ còn lại huy. Đem Sonoko đưa sau khi về nhà, Kamikawa-san trở lại chính mình phòng ngủ, ở phía trước cửa sổ ngồi yên một hồi, sau đó mở ra chính mình ghi chép đã lâu quyển nhật ký. Này hôm nay kỳ vốn đã toàn bộ bị ngày tràn ngập. Không cần lật Kamikawa-san đều biết, hắn đi tới Nhật Bản chỉ ít đã qua sắp tới 500 trời. Này hơn 500 trời giao tạp ở thác loạn thời gian bên trong. Đối với thân ở Ekoda hắn tới nói, đại đa số tháng ngày thường thường không có gì lạ, mà các loại bất ngờ cùng vụ án đều ở Baker. Thời gian qua thật là nhanh a, thật giống như chỉ là một cái chớp mắt. Haibara thân phận mầm họa đã bị giải quyết, mà hắn cũng từ nguyên lai một người đứng xem, thành kịch bên trong người. Nguyên tưởng rằng sẽ không cùng nhân vật trong vở kịch phát sinh cùng tình bạn ở ngoài gặp nhau. Nhưng không nghĩ hắn rơi vào yêu đương bên trong. Cũng không có cách nào tự kiềm chế. Nghĩ Sonoko, hắn nở nụ cười. Thời điểm dừng dài một chút cũng không cái gì không tốt. Ung dung sinh hoạt chỉ có nhiều như vậy. Chờ nàng cuộc sống cấp 3 kết thúc. Liền không thể tránh khỏi muốn bắt đầu học tập làm sao quản lý một cái khổng lồ tập đoàn tài chính. Đến thời điểm, có thể không có nhiều thời gian như vậy khắp nơi chơi. Đem ngày hôm nay ngày viết xuống. Kamikawa-san chậm rãi xoay người chuẩn bị đi tắm rửa. Phòng tắm tiếng nước rầm rầm. Kamikawa-san thả ở bên ngoài di động vang lên không ngừng. Rất có một loại Kamikawa-san không rõ liền thề không bỏ qua cảm giác. Kamikawa-san nghe được buồn bực, trực tiếp từ trong phòng tắm đi ra. Trên người bọt còn không hướng rơi. Tóc còn ướt nhẹp chảy xuống nước. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Là Conan tên kia đánh tới. Hắn mặt không hề cảm xúc nhận điện thoại. Hướng về phòng tắm đi. Đã đoán được Conan tên kia lúc này gọi điện thoại lại đây dụng ý. Không nghi ngờ chút nào. Cái tên này khẳng định là muốn hỏi Castell sự tình. Tối hôm qua lúc trở lại hắn liền vẫn muốn hỏi. Chỉ là bị hắn qua loa lấy lệ qua đi. Trong điện thoại truyền đến tiếng nước. Đầu kia Conan nghe nghi hoặc. Kamikawa-san đây là đang làm gì? Cái này điểm tắm rửa sao? Có chút sớm a, người đang làm gì? Hắn giọng nghi ngờ từ trong điện thoại truyền đến. Kamikawa-san tiện tay đưa điện thoại di động đặt qua một bên trên giá. Trên người khói thuốc súng vị có chút nặng. Cọ rửa một hồi, trong phòng tắm phong kín rất tốt. Thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được hồi âm. Điều này sẽ đưa đến cho dù có tiếng nước tầng này trở ngại. Conan cũng có thể nghe rõ ràng Kamikawa-san đang nói cái gì. Khói thuốc súng vị. Conan tâm bỗng nhiên nhấc lên. Cái tên này là đi làm cái gì? Người làm cái gì? Mang Sonoko đi luyện thương. Kamikawa-san ngữ khí nói đùa. Người cho rằng ta làm gì? Đi giết người hay là đi phóng hỏa? Conan lúng túng nhấc đầu. Ta chính là hỏi một tiếng. Hắn chính là đơn thuần hỏi một tiếng thôi. Giết người phòng cháy cái gì? Hắn nào có hướng về phương diện kia nghĩ? Có điều Kamikawa-san cũng quá mẫn cảm đi. Hắn chỉ là hỏi một tiếng mà thôi. Liền giết người phóng hỏa đều đi ra. Lúc này gọi điện thoại cho ta. Người muốn làm gì? Tuy rằng đoán được Conan gọi điện thoại đến mục đích, nhưng chủ động nói đúng không khả năng. Quấy rối hắn tắm rửa. Không tìm hắn để gây sự là tốt lắm rồi. Ta muốn hỏi một chút cái kia Castel sự tình. Ngày hôm qua, bởi vì Kamikawa Sanho to nổi lửa, số 8 thùng xe đám kia có hỏa hoạn hoảng sợ chứng người nhất thời cùng điên rồi như thế ra bên ngoài chạy, nhưng hắn một mực không nhìn thấy Hirami Kawaeru bóng người. Nghĩ đến, nàng lúc đó nên chính là thừa loạn trốn vào bên cạnh trong bao xương. Nhưng mà tùy thời chuẩn bị làm chút gì. Nàng a, ta biết được cũng không nhiều. Có người nói là Jin sắp xếp qua tới thăm dò Amuro Turu. Conan cau mày. Có chút lo lắng, Jin đối với Amuro tiên sinh thân phận khả nghi sao? Ai kêu hắn Poirot chờ quá lâu không có di chuyển đây? Tuy rằng khái niệm thời gian sẽ bị đại vũ trụ ý thức lẫn lộn rơi. Nhưng thời gian độ dài người vẫn có cảm giác. Kamikawa-san không rõ ràng ở Conan cảm nhận của bọn họ bên trong. Amuro Turu ở Poirot đợi bao lâu? Nhưng đối với Kamikawa-san tới nói, Amuro Turu ở Poirot đã đợi tương đối dài một đoạn tháng ngày. Liền bởi vì cái này. Có thể còn có cái khác nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép. Cho nên nàng lần này xuất hiện ở đoàn tàu lên. Chính là vì nhìn chằm chằm Amuro tiên sinh. Conan hỏi dò. Hắn trước kia cũng không biết Amuro Turu ngụy trang thành Jin. Kém một chút liền bởi vì Jin xuất hiện mà thất thố. Sau đó Kamikawa-san nói cho hắn. Hắn mới yên ổn, có điều Amuro Turu ngụy trang Jin cũng thật là như a. Luồng khí thế kia, hắn lúc đó là thật sự bị sợ rồi. Đúng đấy, Jin này không phải không yên lòng mà. Có điều lần này, hắn hoài nghi hẳn là bỏ đi không ít. Dù sao có một cái con mắt tại chỗ, hắn cũng ở dùng điện thoại viễn trình hiểu rõ hiện trường. Không chỉ như vậy. Haibara trước khi chết trả về đáp hắn không ít nghi hoặc. Chắc hẳn hiện tại Jin nên đang vì cái kia cứu ra Seri, cái kia có lẽ có người mà nhức đầu đây. Trong căn cứ, Jin xác thực đang vì cái kia cứu ra Seri người mà nhức đầu. Hắn đã đem tin tức này báo cáo cho Zoom. Mà Zoom cho hồi âm là nhường hắn mau chóng điều tra rõ ràng người này là ai. Sau đó đem hắn bắt tới. Vấn đề là ở Seri thoát đi địa lao sau khi hắn hầu như là đem hết thảy có thể tra đều tra xét. Nếu là có nhân vật số một như vậy, làm sao đều phải lộ ra chút dấu vết mới là, mà không phải giống như vậy không một tiếng động. Hắn thử chuyển đổi một hướng khác, từ đối với Seri người rất trọng yếu phương hướng này vào tay. Nhưng nàng người rất trọng yếu chỉ có tỷ tỷ nàng Miyano Akemi. Miyano Akemi là hắn tự tay giết, chẳng lẽ còn có thể phục không sống được? Ngoài ra, cũng chỉ có cha mẹ của nàng, nhưng cha mẹ của nàng cũng rất sớm chết, tuyệt đối không thể sống đến hiện tại, cho dù hoặc là, bọn họ cũng không có lớn như vậy năng lượng. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể dựa vào điểm một bên, cũng chỉ có Miyano Akemi bạn trai của Akai Suichi. Nếu như là Akai Suichi đám kia FBI, đúng là có thể làm được lặng yên không một tiếng động mang đi nàng điểm này. Thêm nữa mặt sau nàng bị FBI bảo vệ, điều này cũng nói rõ được. Chỉ là Akai Suichi đã chết, một kẻ đã chết, nàng nhưng chết cắn không nói. Không có ý nghĩa, sự tình vẫn ở nguyên điểm. Ngồi ở trên ghế salon Jin, điểm cùng khói, một mặt buồn bực. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.